Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 257, giếng Nam Yên để bán thánh hoảng sợ nam nhân ta không xứng làm đệ nhất. Góc truyện audio.com. Nhất chỉ hàn mang đến, giải đáp giếng Nam Yên nghi hoặc, nó theo xa xôi thương khung giữa không trung bạo lướt mà đến. Mang theo không có thể ngang hàng khủng bố cự lực, vượt xa nàng nhận biết phạm trù, thậm chí coi như trước mắt bà Sa Đại Tế Ti, đều vô pháp tưởng tượng. Oanh, cự lực xuyên thủng chấn động, vỡ vụn cốt long thân thể, hạ xuống tại Đại Tế Ti trên thân thể, làm đến hắn tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ khuôn mặt hóa thành vô biên hoảng sợ, lồng ngực bị đâm phá, trái tim bị tan rã, thậm chí đạo cơ đều bị băng diệt, dọc theo đường oanh lay động đến phía dưới hải dương màu vàng óng. Nhưng lại trực tiếp hủy diệt tất cả phong cấm chi lực. Dẫn đến hải dương nổ tung, sóng biển ngập trời, hắn không thể tin khó khăn quay người, trong con ngươi liền ngã chiếu ra một đầu trắng long chi ảnh. Một vị ngồi xếp bằng người trẻ tuổi, chính bình tĩnh nhìn qua hắn, ngón trỏ duy trì ngang áp động tác, liền như là một tôn mọi loại không lường được chúa tể. Dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đi tính mạng của ngươi. Hắn cũng là Trần Nguyên. Hoa một tiếng, lại lần nữa phun ra máu tươi Đại Tế Ti, căn bản là không có cách chịu nổi cái này cỗ hủy diệt lực lượng tàn phá bừa bãi. Hắn xuyên thủng lồng ngực cự lực, không chỉ có như hỗn độn thế giới giống như đáng sợ khiếp người. Còn mang theo một loại nào đó quỷ quyệt đốt cháy lực lượng, đưa đến thân thể bắt đầu sụp đổ, chỉ là trong chốc lát công phu, sụp đổ, cốt trượng theo trong tay rơi xuống. Lại bỗng nhiên bộc phát ra phi nhanh tốc độ, điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy, càng là độn diệt hư vô, bị tỏa liên trói gô giếng Nam Yên kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này. Những cái kia bị đánh bay, thê lương nhuốm máu đông đảo vũ tộc cường giả, đồng dạng là khuôn mặt hóa thành ngốc trệ, cái này chỉ dựa vào một bàn tay, thì đem bọn hắn toàn bộ đánh lui nhân vật đứng đầu. Đạt đến bán thánh trình độ vô thượng cường giả, thế mà tao ngộ càng thêm lực lượng kinh khủng nổ tung. Dẫn đến thân thể sụp đổ, như vậy thi triển này lực tồn tại, lại là đã cường đại đến mức nào? Đồng dạng nỗi lòng, lượn lờ tại giếng Nam Yên tâm thần bên trong, nàng đưa mắt nhìn về phía nơi phương xa chỗ, thanh nhãn bạch long đầu lâu phía trên ngồi xếp bằng, đưa tay ngón trỏ rơi xuống Trần Nguyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đôi mắt đều nhìn thẳng, đưa tay ở giữa phong khinh vân đạm, khuôn mặt bình tĩnh phía dưới không nổi nửa điểm gợn sóng. Cái gọi là phong phạm cao thủ hoàn toàn không đủ miêu tả Trần Nguyên cường đại. Hắn tựa như là một cái không biết thần linh, trong lúc phất tay, đều là sức mạnh vô thượng triển lộ. Cái này, là cái gì mới lĩnh vực thiên kiêu? Giếng Nam Yên tự hỏi, những năm gần đây. Tất cả tiến vào thánh lộ bên trong phong thánh thiên kiêu. Không một người có thể cùng nàng giao thủ, vô luận là cảnh giới, cũng hoặc là thánh văn, dù là chân chính chiến lực, đều không thể cùng nàng sánh ngang mảy may. Nàng được vinh dự gần chút năm tháng đến nay, vạn cổ đệ nhất thiên kiêu, không phải là không có đạo lý, mà chính là hàng thật giá thật cường đại, nhưng tại trước mặt người nọ. Nàng giống như bị vô hình dây xéo, bà Sa Đại Tế Ti một cái thương thiên tay quỷ, liền đem nàng tất cả lực lượng toàn bộ vỡ nát, thế mà người này lại là nhất chỉ rơi xuống, liền đem bà Sa Đại Tế Ti cho oanh nhão nhoẹt, bực này cấp bậc chênh lệch, bực này hiển nhiên so sánh thế nhân đem nàng dự vì đệ nhất thiên kiêu. Chẳng lẽ không phải là tại phiến mặt của nàng a, đôi mắt sững người ở giữa. Hô hấp đều rất giống ngưng lại, giếng Nam Yên kinh ngạc nhìn qua, nội tâm triệt để lâm vào tự mình mờ mịt bên trong. Mà giờ này khắc này, mắt nhìn thấy cốt trượng bỏ chạy hình ảnh, Trần Nguyên nheo lại hai mắt, hắn đương nhiên sớm có đoán trước, dù sao thấp bà triển lộ ra biển máu bản tôn, liền đã nói rõ bà Sa thần thuật, hoàn toàn chính xác có mọi loại biến hóa. Mà cái này Đại Tế Ti rất rõ ràng so thấp bà còn mạnh hơn. Rõ ràng là bán thánh trình độ, như vậy hắn có thủ đoạn, tự nhiên không thể so với thấp bà kém cỏi. Ác ma hai cánh một cái chớp mắt thi triển, liền đột nhiên xuất hiện tại cốt trượng trước mặt, bang, như là đâm vào một cái nào đó tinh thần phía trên. Cốt trượng tại chỗ xuất hiện không thể ngăn chặn điên cuồng run rẩy, trực tiếp cuốn ngược trở về, bỗng nhiên vỡ tan mà ra, thế mà triển lộ ra một đạo thương lão khom người bóng người. Mà cái này, mới là đại tế thi bản tôn. Trần Nguyên bình tĩnh nhìn qua hắn, nhìn thấy trên người hắn nồng đậm thánh lực ba động, đích đích xác xác là bán thánh không thể nghi ngờ. Cái này để Trần Nguyên có chút kinh ngạc, dù sao thánh lộ quy tắc không thể cải biến. Cường giả cấp đại thánh, không cách nào tiến vào bên trong, gượng chống đều khó mà duy trì thân hình, cho dù là bán thánh, cũng vô pháp lưu lại thời gian rất lâu. Nhưng cái này bà sa thần môn người, lại như có biện pháp khác, ta và ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn cản ta đường đi? Đại tế thi cái trán toát ra mồ hôi lạnh, truyền ra sợ hãi khàn khàn lời nói. Lúc trước Trần Nguyên nhất chỉ thì băng diệt thân thể của hắn, vỡ vụn hắn bán thánh chi lực, đã triệt triệt để thể hiện ra thực lực khủng bố. Lại nhìn cảnh giới của hắn ba động, đạt đến thượng thương thất trọng thiên cấp độ, thế nhưng cánh tay phải cũng đã là chân chính thánh cánh tay. Lấy thân thể thành thánh người, từ xưa đến nay thì vô cùng ít thấy, dù sao tiên nhân bình thường đều là lấy tiên thuật làm căn cơ, cũng hoặc là lấy kiếm nói làm gốc tâm, thậm chí đao côn thương kích trở một chút, đều có người dùng cái này thành thánh, mà thân thể thành thánh không chỉ có độ khó khăn cực lớn. Một số thời khắc đều không thể bế nghễ đỉnh phong tiên thuật. Tỷ như bọn họ bà sa thần môn bà sa chi pháp. Đương nhiên, tại Thái Khư tiên vực vô tận trong năm tháng, đã từng cũng xuất hiện qua mấy cái siêu cấp yêu nghiệt thân thể thành thánh người. Chỉ là quá mức hiếm thấy, lại bản thân thể chất thì từ xưa đến nay nhất tuyệt cái chủng loại kia. Có thể nhìn cái này Trần Nguyên người, có vẻ như chính là loại thể chất kia. Lại giống như càng thêm hy hữu cùng đáng sợ, lại thêm thành thánh cấp độ, cho dù bà sa thuật pháp, hắn cũng có thể cho tay xé. Giờ phút này một lời rơi xuống, Trần Nguyên lại là cười lạnh, trả lời, không oán không cừu, chẳng lẽ muốn đợi đến các ngươi bà sa thần môn, vỡ nát ta thần hồn, chiếm cứ ta nhục thân, lấn bên cạnh ta người, mới gọi có thù sao? Không có ý tứ, ta Trần Nguyên từ trước đến nay không cho phép bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Tồn tại cái này Thái Khư tiên vực bên trong, cũng từ trước đến nay sẽ không chờ đến loại sự tình này phát sinh về sau. Mới đi tận diệt lửa giận, cho nên hôm nay mệnh của ngươi, ta Trần Nguyên tất thủ không thể nghi ngờ. Lời nói rơi xuống ở giữa, mặt của đại tế ti sắc liền đã triệt để trắng bệch một mảnh. Hắn vạn lần không ngờ, thấp bà giống như để lộ bà sa thần môn kế hoạch. Để Trần Nguyên nhìn trộm một hai, lại nhìn Trần Nguyên ý chí, rõ ràng là vô tận huyết cốt cấp bậc, lại không cái gì ngôn ngữ tất yếu. Hắn đột nhiên xé mở trên trán mình bà sa ấn ký. Trực tiếp thi triển một loại nào đó cấm kỵ thuật pháp. Nhưng đây cũng không phải là công kích, cũng không phải là phòng ngự. Mà chính là truyền tin, ăn rồi một lần thua thiệt, đại tế ti vô cùng rõ ràng, đối mặt Trần Nguyên bực này không biết thực lực đáng sợ. Thấp bà đều không thể tại kịch biến sinh ra về sau. Truyền đạt ra tin tức, đông đảo huyết vệ liền 10 hơi thời gian đều không có. Thì mang ý nghĩa rất nhiều thứ, chỉ là hắn vừa mới xé mở cái tràn ấn ký, máu tươi giọt tung tóe vẻn vẹn 2 hơi. Liền có không cách nào hình dung khủng bố cự lực, theo Trần Nguyên trưởng lực đóng mở bạo đập, bỗng nhiên đột nhiên phát sinh, bang, không gian hóa thành hư vô, quanh thân 100 trượng bên trong hoàn toàn phong tỏa hết thảy động tĩnh. Cỗ này 17 triệu nguyên tượng cự lực bạo phát, còn bí mật mang theo hỗn độn thánh tí đáng sợ uy áp. Coi như hắn là bán thánh cường giả, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận. Đồng tử phút chốc ngưng trệ lúc, bên ngoài cơ thể dùng mình, bất ngờ bị tại chỗ bóp nát, cách trương.